Dị thế tà quân, chương 44, tiếp tục tiến thêm một bước, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Thần Phong. Quân tà trở về phòng mình, Khả Nhi sau khi nhìn thấy bộ dạng của hắn suýt chút nữa khóc không ra nước mắt, hai tay run rẩy giúp hắn chút bỏ quần áo, sau đó nhẹ nhàng dùng nước tẩy sạch. Quân tà thủy chung vẫn đứng thẳng, hắn biết một khi không kiên trì nổi ngã xuống lập tức sẽ ngủ đến chết. Nhưng chỉ cần qua được cửa này, sau đó khôi phục thể lực chắc chắn bản thân sẽ lại vượt qua được một cực hạn. Tẩy sạch toàn thân, cho Khả Nhi lui ra, quân tà bắt đầu tiến vào điều tức vận ý vào linh thai, khai thiên tạo hóa công bắt đầu chậm rãi lưu động. Quân tà phát hiện tốc độ chuyển động của thất thải linh lung tháp so với trước kia đã nhanh hơn một ít, hơn nữa thiên địa linh khí bên trong cũng nồng đậm hơn. Linh khí chậm rãi tiến vào kinh mạch quân tà, cảm giác sảng khoái lướt qua cơ thể quân tà, giống như được một dòng nước mát mẻ nhẹ nhàng tưới mát kinh mạch đang khô cạn của hắn, cảm giác sảng khoái lúc này không cách nào diễn tả được. Linh khí tiến vào kinh mạch quân tà thong thả chữa trị thương thế, toàn thân quân tà dần dần ngứa ngáy, nhất là những nơi bị thương có cảm giác như bị ai không ngừng đánh nhẹ vào. Quân tà gắt gao khống chế cơ thể bất động, dốc sức đưa cơ thể tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi tiến vào vô thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, những vết thương trên cơ thể quân tà bắt đầu ngừng rỉ máu, chậm rãi kết sẹo. Dần dần, những vết sẹo trên người quân tà khẽ kéo miệng lại, sau đó như cứng dần, rồi rơi ra. Dưới chân quân tà từng mảnh da chết không ngừng rơi xuống, mà da thịt trên người lại trở nên trắng trẻo bóng loáng như trước, chỉ khác là càng thêm mềm dẻo. Một ngày bắt buộc cơ thể trải qua huấn luyện cường độ cao, một quy luật đã vô thức hình thành trong cơ thể, một chất lỏng trong suốt chảy ra, sau một hồi rung động, cơ thể dần thả lỏng phục hồi lại trạng thái hoàn hảo, sau đó một trận sóng nhẹ vỗ qua thân thể rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng. Quân tà sau khi tiến vào trạng thái tu luyện không hề để ý đến trạng thái của bản thân, thân thể sau khi vượt qua mệt mỏi từng đợt sóng sảng khoái dâng lên, toàn bộ tinh thần tiến nhập vào một cảnh giới kỳ ảo tựa như bản thân đang tự do ngao du giữa biển khơi vô tận, vươn thân mình đón lấy sóng biển. Thất thải linh lung tháp tại não bộ phát ra linh khí ngày càng dày đặc, từng đợt thiên địa linh khí tinh thuần dũng mãnh tiến vào thân thể quân tà, cột rửa từng nhánh kinh mạch từng tấc nhỏ trên thân thể hắn. Quân tà cảm giác rõ ràng một đạo kình khí nhỏ đang chạy bên trong kinh mạch, sau khi được linh khí tẩy rửa đang không ngừng lớn mạnh, tuy rằng biên độ không lớn nhưng hắn vẫn cảm giác rõ ràng, tinh thần ngày càng thông suốt, cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt tan biến hoàn toàn bộ trạng thái tinh thần như đã dung hợp với tiểu tháp, loại cảm giác này cho dù là người thần kinh cứng rắn như quân tà cũng lâm vào say mê. Bỗng nhiên quang mang lóe lên, tiểu tháp đột ngột dừng lại, ý thức quân tà chấn động, lập tức thoát khỏi cảnh giới tuyệt vời kia, tỉnh táo lại, tinh thần cũng trở lại cơ thể, linh khí bạch vụ trong cơ thể cũng tan biến dần, lúc này quân tà chỉ cảm thấy toàn thân ngập tràn khí lực, chậm rãi mở to mắt, hai đạo thần quang nhất thời bắn ra. Nhẹ nhàng cử động thân thể, thanh âm các khớp xương vang lên, tinh thần thoải mái, thân thể nhẹ nhàng, quân tà bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, trên cao trăng sáng tỏ, bầu trời cao không mây cao vời. Trung thu đã là trung thu với gocchuyenaudio.com, thế giới trước của mình, 15 tháng 8, mà lễ kinh thu ở đây lại là 20 tháng 8. Nhưng bất kỳ ở đâu ánh trăng vẫn thủy chung ôn nhu như nước, nhẹ nhàng soi sáng khắp nơi. Quân tà than nhẹ một tiếng, bỗng nhiên phát hiện cảm giác phiền muộn cô tịch đã vơi đi rất nhiều. Trăng vẫn sáng, trời vẫn cao trong, cứ xem như lúc trước dưới ánh trăng này được điều động đi làm nhiệm vụ. Sau khi cẩn thận kiểm tra thân thể một lần nữa, quân tà mới phát hiện vô số vết thương trên cơ thể lúc này đã khép lại, càng thần kỳ hơn chính là các vết sẹo chỉ trong một đêm tu luyện của hắn đã hoàn toàn biến mất, làn da mềm dẻo bóng loáng. Quân tà trố mắt, không thể tin được năng lực khôi phục của khai thiên tạo hóa công quả nhiên cường hãn. Vốn nghĩ sau vài ngày huấn luyện tàn khốc da thịt lại có thể trở về màu cổ đồng kiếp trước, không thể ngờ được tố chất thân thể chỉ trong một thời gian ngắn tuy đề cao rất nhiều nhưng làn da vẫn bóng loáng, quả là bất hạnh trong vạn hạnh, nếu da thịt cứ tiếp tục ngày càng non mềm thì sau này hắn sao có thể ra ngoài gặp người. Lại để khí vận công, quân ta nhất thời mừng rỡ. Sau một ngày điên cuồng huấn luyện, hiệu quả vô cùng rõ rệt, khí kình trong cơ thể không ngờ lớn mạnh gấp đôi, nếu lúc trước là một sợi tóc nhỏ thì bây giờ đã biến thành chư tông mao, đi gì. Lông mao lợn nghe tục quá nên để nguyên SV. Mà tốc độ lưu động kình khí cũng tăng thêm rất nhanh, hắn đột nhiên minh ngộ. Bản thân đã tiến một bước dài trên con đường tu luyện khai thiên tạo hóa công. Mà điều kinh hỉ lớn nhất chính là việc hắn bây giờ đã có thể nội thị. Đây chính là cảnh giới tiên thiên ở võ đạo. Không ngờ khai thiên tạo hóa công này thật sự thần diệu, tuy rằng công lực lúc này còn xa mới bằng kiếp trước nhưng đã bước vào cảnh giới tiên thiên của võ giả cũng đã có thể tiến hành nội thị. Xem ra loại cực hạn huấn luyện này khiến toàn thân mệt mỏi nhưng sau đó vận chuyển khai thiên tạo hóa công lại có chỗ tốt không tưởng. Theo kinh mạch quân ta cuối cùng cũng hiểu được ảo diệu của huyền khí, cái gọi là tu luyện huyền khí kỳ thật cũng giống như tu luyện nội công, cơ hồ có thể nói là một pháp môn nội công đặc thù, huyền khí tuy không thể liên miên bất diệt như nội công nhưng nếu so về lực bạo phát lại hơn hẳn nội lực. Chỉ vì bạo phát lực lượng thật mạnh nên lực lượng huyền bí này không đủ cung cấp khiến cho tác dụng giảm đi rất nhiều. Tu vi huyền khí càng cao thêm, hiệu quả lại càng thể hiện rõ rệt, đây cũng là nguồn gốc về các màu sắc của huyền khí. Mà phương thức tu luyện huyền khí lại gần như giống với nội công, cũng dựa theo một lộ tuyến cố định trên kinh mạch mà vận chuyển, ví dụ như dưới cửu phẩm là một kinh chính, vô luận là kỳ kinh bát mạch hay 12 chính kinh, đều hình thành một kinh chính tuần hoàn bên trong. Đến thời điểm đột phá cảnh giới ngân phàm lại có thể tiếp tục giải khai một kinh mạch khác tương tự như gia tăng thêm một nhánh lưu chuyển huyền khí nhưng phương thức tuần hoàn vẫn như trước chỉ là phạm vi lớn hơn mà thôi. Việc này có lẽ do đặc thù thể chất tại thế giới này, khó trách mỗi một lần huyền khí tiến giai lại vô cùng đau đớn, như rắn lột da. Mạnh mẽ giải khai một kinh mạch tư vị quả thật không dễ chịu. Về sau khi đã thông hết 12 chính kinh là đạt đến cảnh giới chí tôn thần huyền, đương nhiên còn phải có một điều kiện tiên quyết. Bên trong kỳ kinh bát mạch ngoài trừ 4 mạch kia, 2 mạch. Gocchuyenaudio.com, nhâm đốc phải được khai thông, như vậy mới chân chính đạt đến cảnh giới chí tôn thần huyền, nếu chỉ đả thông được 4 kinh mạch không có 2 mạch nhâm đốc chỉ xem là ngụy cảnh giới chí tôn thần huyền. Điều duy nhất khiến quân ta bất ngờ chính là, đạt đến cảnh giới chí tôn thần huyền quả nhiên đả thông được 12 chính kinh, trở thành huyền khí tu luyện, đan điền vẫn như cũ là nơi tập trung huyền khí, mà kỳ kinh bát mạch chỉ còn 2 mạch nhâm đốc là khó khăn mà thôi, sau đó có thể đạt đến cảnh giới cao nhất tại thế giới này, nhưng đối với võ đạo mà nói, cái gọi là chí tôn thần huyền này sau khi đạt đến, trong cơ thể vẫn còn 4 kinh mạch bị phong bế. Như vậy, chẳng lẽ còn một tồn tại cao hơn cả chí tôn thần huyền? Dị thế tà quân, tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 1, Tà Quân Vấn Thế Trách Chương.